Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 933, chương 933, biến mất. Tại tầng thứ 7 khu vực mê thất tâm trí, cũng không phải là nhất thời, mà là một thế, ý đồ cưỡng ép người thông qua tuổi già, sẽ một mực vây ở chính mình mưu cầu danh lợi tâm sự bên trong, trở thành một cái người chết sống lại. Theo Hạ Khôn, Dương Trần trẻ tuổi như vậy, trải qua sự tình có hạn, tại tầng 7 khảo nghiệm bên trong, thất bại là khẳng định, đám người mặc dù không có nghe được Hạ Khôn tự nói thanh âm, nhưng trong đầu, dâng lên quan điểm, cũng đều cùng Hạ Khôn đại khái giống nhau. Cùng lúc đó, Dương Trần hít sâu một hơi, bước lên tầng thứ 7 khu vực, mặc dù khu vực này nhan sắc đã 10 phần nồng đậm, nhưng kỳ quái là Dương Trần từ đạp vào bắt đầu liền không có cảm nhận được bất kỳ lực lượng nào phun trào, phảng phất chung quanh đều khôi phục bình tĩnh đồng dạng, có gì đó quái lạ. Dương Trần hai mắt nhắm lại, cẩn thận cảm ứng đến chung quanh, nửa ngày lại là không có kết quả. Dương Trần thấy thế, dứt khoát không để ý tới, chậm rãi hướng về phía trên đi đến. Nhưng mà ngay lúc này, hắn lại là đột nhiên phát giác, theo chính mình không ngừng kéo lên, hoàn cảnh chung quanh vậy mà phát sinh biến hóa. Một tòa thành trì đối diện nổi lên, thành trì này không lớn, tại Dương Trần trí nhớ cũng là nhỏ nhất một tòa. Thành này dùng đặc thù gạch xanh dựng mà thành, tại thành trì chung quanh cũng không có bất luận cái gì trận pháp ba động hiển hiện ra. Chính là như vậy một tòa phổ thông thành trì, Dương Trần gặp lại là thực hiện có chút ngưng tụ, trên mặt lộ ra trước nay chưa có vẻ khiếp sợ, bởi vì hắn đối với thành này hết sức quen thuộc, rõ ràng là Thanh Dương Thành. Dương Trần trong óc bỗng nhiên hồi tưởng lại chính mình khi còn bé phát sinh đủ loại. Khi đó chính mình có phụ thân làm bạn, có gia gia gắn bó, nhưng mà về sau lại là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nghĩ như vậy, Dương Trần liền chậm rãi đi qua Tây Quan Khẩu, tiến vào thành trì bên trong. Đã từng hắn, mỗi một cái chạng vạng tối, đều sẽ từ thành trì đi ra, hai đến Tây Quan Khẩu, ngóng trông phụ thân trở về. Nhưng mà, lại là một mực không có kết quả. Quen thuộc đường đi, quen thuộc nhà lầu, cùng quen thuộc Thanh Dương Thành Dương gia. Dương Trần nhìn qua Dương gia đại môn, cảm giác hết thảy phảng phất như là thoảng qua như mây khói, tại trong đầu của mình hiện lên. Lập tức hắn chính là dự định đẩy cửa bước vào, nhưng mà ngay lúc này cửa lớn đóng chặt, đột nhiên mở ra, từ bên trong đi ra một người nam tử trung niên tới. Nam tử trung niên này khí vũ hiên ngang, thân thể thon dài, diện mạo vậy mà cùng Dương Trần giống nhau đến mấy phần. Dương Trần nhìn thấy nam tử trung niên này sát na, cả người đột nhiên run lên, thậm chí lui về sau 2-3 bước, bởi vì trước mắt không phải người khác, đúng là hắn phụ thân Dương Kình Thiên. Phụ thân, Dương Trần chỉ cảm thấy trong miệng khô khốc dị thường, gần như là cả lâm nói một câu. Mà Dương Kình Thiên nhìn thấy Dương Trần sát na, lại là mỉm cười, nói ra là Trần Nhi trở về, nhanh tiến đến. Dương Trần ngây người ở giữa, đã bị Dương Kình Thiên để vào cửa chính, lập tức cả hai đi tới một căn phòng, chính là Dương Trần khi còn bé sinh hoạt phòng ốc. Dương Kình Vũ sau khi ngồi xuống, liền bắt đầu hỏi han ân cần, quan tâm tới Dương Trần tới. Dương Trần nghe nhập thần, chính là triệt để dàn xếp lại. Sau đó không lâu, hắn lại gặp được từng đạo thân ảnh quen thuộc, sinh hoạt biến vô cùng thoải mái an nhàn. Nhưng mà loại cuộc sống này đạt tới năm thứ 3 thời điểm, Dương Trần lại là đột nhiên hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía Dương Kình Vũ, nói ra: phụ thân, Hải Nhi có việc muốn rời đi. Rời đi? Vì cái gì? Dương Kình Vũ mắt lộ vẻ kinh ngạc, hỏi. Dương Trần ánh mắt nhìn về phía phương xa, chậm rãi nói ra, vì tìm tới chân chính ngươi. Lời này vừa ra, Dương Kình Vũ sắc mặt hơi đổi, thấp giọng nói, ngươi là thế nào phát giác? Phát giác? Dương Trần lắc đầu, nói ra, từ đầu đến cuối, ta đều biết, đây là huyễn cảnh, nếu muốn nói khi nào phát giác, vậy chỉ có thể nói vừa mới bắt đầu. Dương Kình Vũ ánh mắt có chút ngưng tụ, hoàn toàn không nghĩ tới. Dương Trần phát giác nơi đây là huyễn cảnh, lại còn sẽ tiếp tục ở lại đây. Lúc này liền là hỏi nói, vì sao? Nguyên nhân chỉ có một cái, ta phải dùng huyễn cảnh này, ma luyện tâm cảnh của ta. Dương Trần thản nhiên nói, ma luyện tâm cảnh, tốt một cái ma luyện tâm cảnh. Dương Kình Vũ cười lớn một tiếng. Lập tức thân hình dần dần hư ảo, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy. Theo Dương Kình Vũ biến mất, Dương Trần chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Chờ đến khôi phục thanh minh thời điểm, đã phát giác chính mình đi tới tầng thứ 7 đỉnh phong. Cùng một thời gian, một cỗ không cách nào hình dung tiếng ồ lên bỗng nhiên từ chung quanh bộc phát ra. Cái gì? Hắn lại thông qua một tầng khảo nghiệm, hơn nữa còn là võ đạo bên trong khó khăn nhất tâm bình tĩnh khảo nghiệm. Sao lại có thể như thế đây? Trên mặt mọi người đều là lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ, không dám tin nhìn qua Dương Trần. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng người sau như vậy tuổi trẻ vậy mà lại có được như vậy tâm bình tĩnh thái, thật bất khả tư nghị. Vi Hằng Chính cũng là hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng phảng phất nhấc lên sóng biển ngập trời. Dương Trần thông qua trước 6 tầng khảo nghiệm, hắn đều không có như vậy chấn kinh, chỉ là bởi vì tâm bình tĩnh khảo nghiệm, liền xem như hắn cũng tuyệt đối làm không được Dương Trần ưu tú như vậy. Nội môn chỗ sâu Hạ Khôn nhìn thấy một màn này cũng là con người co rụt lại, trên mặt lần thứ nhất trên tóc trước nay chưa có biến hóa. Bởi vì đạt tới phong thiên cảnh, hắn biết rõ tâm bình tĩnh tầm quan trọng. Loại tâm tính này đối với phong thiên cảnh cường giả mà nói, thậm chí so thiên phú còn trọng yếu hơn. Hạ Khôn tuyệt đối không ngờ rằng Dương Trần tâm bình tĩnh vậy mà cường đại đến có thể thông qua phong thiên cảnh cường giả khảo nghiệm. Cái này quá không thể nghĩ. Nhưng mà hắn lại là không biết Dương Trần chân chính chỗ cường đại còn xa không phải như vậy. Loại kia biết rõ là huyễn cảnh, lại là toàn thân toàn ý dung nhập trong đó, đến ma luyện ý chí của mình mới là đáng sợ nhất. Tại tất cả mọi người chấn kinh thời khắc, Dương Trần lại là đã bắt đầu hướng về tầng thứ 8 khảo nghiệm tiến lên. Tầng này khảo nghiệm là kiểm nghiệm võ giả nhục thân cường độ, mà Dương Trần nhục thân, đám người lúc trước liền đã có chỗ đoán trước, đặc biệt là ngoại môn đại trưởng lão Lăng Vẫn, hắn rõ ràng nhất cực kỳ. Trước đó Lăng Vẫn lợi dụng uy áp muốn khiến cho Dương Trần cúi đầu, không nghĩ tới có phản hiệu quả. Lúc kia Lăng Vẫn chẳng những nhận thức đến Dương Trần thiên phú cường đại, nhục thân cũng không phải cùng cấp bậc cường giả có khả năng bằng được. Quả nhiên, tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Dương Trần trên thân phảng phất không có nhận quá nhiều uy áp một dạng, thậm chí trên mặt đều là lộ ra vẻ ung dung. Đám người thấy thế không khỏi âm thầm cắn răng, không gì sánh được hâm mộ cùng bắt đầu ghen tị. Lập tức liền có một cỗ trầm thấp tiếng nghị luận chậm rãi truyền vang ra. Các ngươi nói tiểu tử này có còn hay không lựa chọn tiếp tục đi tới? Ta mặc dù không biết hắn lựa chọn như thế nào, nhưng là biết tầng cuối cùng khảo nghiệm lấy thực lực của hắn tuyệt đối không thông qua. Ta nhìn cũng thế. Cái kia tầng cuối cùng khảo nghiệm là đối với tinh thần kiểm nghiệm, dù là Dương Trần thiên phú dị bẩm cũng tuyệt đối không cách nào thông qua. Đám người nghị luận ầm ĩ, đối với Dương Trần xông qua cuối cùng tầng thứ 9 truyền thừa. Không ôm ấp bất luận cái gì kỳ vọng, tầng kia khảo nghiệm, sở dĩ sẽ liệt vào khó khăn nhất, không chỉ là bởi vì này khảo nghiệm, là kiểm nghiệm võ giả tinh thần, càng là bởi vì truyền thừa này là tới từ đời trước Linh Huyền Tông tông chủ. Tại mọi người nói chuyện với nhau thời khắc, Dương Trần đã thông qua được tầng thứ 8 khảo nghiệm, mà lấy định lực của hắn, giờ phút này cũng là nhịn không được hít sâu một hơi. Đến bình phục trong lòng chờ mong cảm xúc, bởi vì đạt đến nơi này, Dương Trần đối với ngự thần tứ trọng thiên, tương tự khí tức. Cảm giác lực đã đạt đến cực hạn, hắn thậm chí có loại cảm giác, chỉ cần lại mở ra một bước, liền có thể đụng tay đến. Nghĩ như vậy, Dương Trần lấy lại bình tĩnh, lập tức không chút do dự, trực tiếp đạp vào tầng thứ 9 khu vực. Trong chốc lát, một cỗ kịch liệt oanh minh chi sắc, bỗng nhiên bộc phát ra, toàn bộ Linh Huyền Tông tất cả trận pháp, tất cả đều phát ra cường hoành ba động, liên đới lấy thiên địa, đều là đi theo rung động không thôi. Dị tượng như thế, kéo dài đến mấy giây, mới dần dần ngừng lại, trên mặt mọi người lộ ra hãi nhiên cùng biểu tình khiếp sợ. Hoàn toàn không nghĩ tới, nhàn nhạt đạp vào tầng thứ 9 khu vực, liền có thể gây nên như vậy dị tượng, quá không thể nghĩ. Cùng một thời gian, Dương Trần thân hình cũng là khẽ run lên, hắn chỉ cảm thấy tầng thứ 9 trong khu vực có một cỗ cực mạnh tinh thần trùng kích hướng về trong đầu của hắn cuốn tới, tầm mắt của hắn đều là bởi vậy biến bắt đầu mơ hồ. Chỉ bất quá cũng may Dương Trần trải qua dung hợp tiêu giao đan hoàng truyền thừa thống khổ, lại đang tả uyên phân thân công kích đến, nếm qua thua thiệt rất lớn, cho nên tại bước vào trước đó đã sớm chuẩn bị. Kể từ đó, cái kia tinh thần trùng kích mặc dù cường đại, nhưng vẫn là tại Dương Trần bên trong phạm vi có thể chịu đựng. Dương Trần ngắn ngủi hoảng hốt, liền khôi phục lại, cũng chính là ở trong nháy mắt này, sắc mặt của hắn bỗng nhiên biến đổi. Chuyện gì xảy ra? Dương Trần kinh hãi, trong miệng kém một chút liền kinh hô lên, cũng may kịp thời nén ở, cũng khó trách hắn sẽ như thế. Bởi vì ngay tại trước một giây đồng hồ, còn cảm ứng cực kỳ mãnh liệt, ngự thần tứ trọng thiên, kỳ dị ba động. Theo hắn bước vào tầng thứ 9 khu vực, vậy mà hoàn toàn biến mất không thấy. Dương Trần tại nguyên chỗ, trọn vẹn dừng lại mấy phần chuông, tỉ mỉ cảm ứng lật một cái, lại là không có kết quả gì. Bất thình lình biến hóa, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Hắn vốn cho rằng, đạp vào tầng thứ 9, liền có thể đem cái kia ba động đầu nguồn bỏ vào trong túi. Nhưng bây giờ xem ra, loại ý nghĩ này, quá mức ý nghĩ hão huyền. Những suy nghĩ này, tại Dương Trần trong đầu chợt lóe lên rồi biến mất. Lập tức ánh mắt của hắn, chính là nhìn về phía tầng thứ 9 đỉnh phong, cùng ở chỗ ngày suy tư đối sách. Vậy không bằng dành trước đỉnh nhìn xem tình huống cụ thể lại nói. Dương Trần quyết định về sau, chính là không chút do dự, hướng về Sơn Phong đi đến. Lần này, tốc độ của hắn rất chậm, cũng không phải bởi vì Dương Trần muốn ma luyện chính mình, mà là tinh thần của hắn nhận lấy trước nay chưa có trùng kích, từng luồng mãnh liệt cảm giác đau đớn từ Dương Trần não hải hợp lý bên trong phun trào đi ra. Hắn chỉ cảm thấy đầu của mình đều muốn nổ tung đồng dạng. Cũng chính là ở thời điểm này, Dương Trần ánh mắt lại lần nữa ngưng tụ, bởi vì hắn phát hiện tại cỗ này cường hoành tinh thần trùng kích phía dưới, trong đầu óc hắn chưa từng dung hợp tiêu giao đan hoàng trí nhớ truyền thừa, vậy mà bắt đầu từ từ dung hợp. Thứ phát hiện này để Dương Trần tinh thần chấn động, lập tức hắn càng thêm kiên định đạp vào đỉnh phong ý nghĩ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?